Nếu bọn các ngươi nhất định giúp hắn hoành hành bạo ngược thì bọn ta cũng nhất định quét sạch không chờ. Công chúa đứng ở ngoài xa nghe rõ, sôi giận. Nếu các vị không biết phân biệt trắng đen phải quấy, thì các vị muốn hành động như thế nào thì bọn này cũng ứng phó theo thế đó. Nói xong bà phi thân đi luôn. Lam Y lão tổ nhìn hai lão nhân lần cuối, lặng lẽ bước theo công chúa. Đánh hai lão già một trường, Độc Cô Thanh Tùng bước nhanh về phía long mã, nâng nó lên. Chàng xoa nắn nó mà lòng chàng phẫn hận vô cùng. Giả sử chàng có đánh chết hai lão già cũng chưa hả giận. Một lúc sau, con long mã khôi phục nào sinh lực. Chàng nhảy lên lưng nó rục chạy đi. Ngồi trên mình ngựa, chàng miên man suy nghĩ. Người trong thiên hạ không dung ta, Độc Cô Thanh Tùng này vô tình vô ý luyện thành huyết ảnh tử, như vậy là đắc tội với đời hay sao? Chàng tức tối hàn học. Được rồi, từ nay bọn họ còn gặp ta, ta nhất định không đương tay nữa. Vì con ngựa chưa lại hẳn sức, chàng độ đi đã xa bọn Hoa Sơn Tôn Bất Tử và Thái Sơn Đường Bất Tử, liền dừng lại tìm một chỗ kín đáo cho ngựa nghỉ ngơi. Chàng lấy vạt áo lau sạch máu trên mình ngựa, nơi miệng ngựa. Sau cùng chàng ngồi xuống bên cạnh nó, vận khởi Đại Đế Thần Phong Trưởng Công, theo phép chữa trị ngựa, truyền khí dương vào mình nó. Chàng tận tâm cứu chữa nó, cho nên hao tổn cương khí rất nhiều. Không bao lâu mồ hôi vã ướt trán chàng. Tuy nhiên chàng vô cùng mừng rỡ khi trông thấy con ngựa đã thở đều hơn, đã bình thường trở lại. Chàng cố gắng thêm một lúc nữa, con long mã khởi sự hí nhẹ được rồi. Còn chàng thì mặt mày trắng nhợt, phờ phạc thê thảm. Đến lúc đó chàng mới buông tay ra, rồi tự mình nhập định khôi phục nguyên dương. Vì con ngựa hí nhẹ làm kinh động hai vị khách lữ hành, họ theo tiếng ngựa tìm đến nơi, ngay lúc chàng nhập định. Hai người đó chính là Lam Y lão tổ và công chúa. Thoáng nhìn thấy chàng, họ biết chàng đang làm gì rồi, cho nên không dám gọi tỉnh chàng. Họ nhìn nhau, mỗi người ngồi xuống bên chàng. Qua một lúc lâu, đêm đã sang giờ tí, Độc Cô Thanh Tùng từ từ mở mắt đứng dậy. Bỗng chàng giật mình, cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ vào lưng chàng. Chàng suýt nhảy dựng, tưởng bàn tay đó do một kẻ địch nào điểm huyệt mình. Một giọng nói dịu hiền rỉ vào tai chàng. Hai tử, bình tĩnh điều tức đi, sư ba mẫu đây, chẳng phải là kẻ thù đâu. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra thanh âm của công chúa, vô cùng kích động. Chàng run run giọng gọi, ba mẫu. Chàng day mặt qua, thấy công chúa nhu hòa hiền dịu như ngày nào, không có vẻ gì oán hận chàng cả. Chàng nhìn qua bên kia, thấy Lam Y sư tổ, bất giác kêu lên, lão tổ. Lam Y lão tổ khoát tay, đừng nói gì với ta cả, hãy nghe công chúa kìa. Gương mặt của lão tổ trang nghiêm vô tưởng, chàng hiểu ngay sự tình mà chàng sắp nghe đây sẽ trang nghiêm quan trọng vô cùng. Công chúa từ từ thốt, sư điệt của ta, ta biết là những gì sắp nói cho sư điệt nghe có phần nào quá đáng. Không phải ba mẫu không tin tưởng nơi sư điệt, song sự tình quá nghiêm trọng, chúng ta không ai dám có ý kiến gì. Chỉ mong sư điệt sáng suốt nhận định tình hình, tự mình chủ trương lấy. Sư điệt đã hiểu ta rồi chưa? Độc Cô Thanh Tùng giống lệ, chàng u buồn đáp, ngu điệt hiểu lắm ba mẫu. Công chúa gật đầu, ta không mong gì hơn. Chàng rên gì, ngu điệt đã hóa thân thành huyết ảnh tử, mà huyết ảnh tử thì không thể tồn tại trên đời. Ba mẫu, hãy xuất trưởng đánh chết ngu điệt đi. Chàng thốt lên câu đó với nỗi thất vọng vô biên. Mỗi lời nói của chàng nghe ra đau đớn hơn cả tiếng khóc. Chàng nghĩ, chết, chết là hết, chết là hay hơn hết. Lòng ta không còn vướng víu niềm thắc mắc nào nữa. Công chúa thở dài, Lam Y lão tổ thấp trầm giọng. Hai tử, đừng nghĩ lầm, không ai muốn giết ngươi đâu. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, vẻ bi thảm hiện lên trên gương mặt. Tiểu điệt đáng chết, tiểu điệt không thể sống sót, đã là huyết ảnh tử thì phải chết, chết cho vừa tội. Công chúa thở dài, bà rời bàn tay đã đặt lên lưng chàng từ lúc mới đến. Tại sao bà buông tay, tại sao bà đặt tay lên lưng chàng? Có phải lúc mới đến bà chờ chàng tỉnh lại rồi hạ thủ giết chàng hay chăng? Rồi bây giờ bà đổi ý. Độc Cô Thanh Tùng nín lặng, công chúa và Lam Yên lão tổ cũng trầm lặng. Mãi một lúc sau, Độc Cô Thanh Tùng thốt nức nở. Tại sao ba mẫu không giết ngu điệt đi hả ba mẫu? Công chúa lắc đầu. Bây giờ không phải lúc nói nhảm nữa. Sở dĩ ba mẫu làm thế là để cho sư điệt thấy rõ sự tình quan trọng như thế nào. Ba mẫu có hai điều kiện định tỏ cho sư điệt biết, liệu sư điệt có chấp nhận hay không. Độc Cô Thanh Tùng lao lệ nói, ba mẫu dạy như thế nào sư điệt cũng làm theo như thế ấy, dù biết phải chết cũng không tử. Công chúa gật đầu. Lam Y lão tổ chêm thêm một câu, ba mẫu của ngươi nửa theo công đạo giang hồ, nửa theo tình nghĩa riêng tư đối với người. Hoàn cảnh của bà khó xử vô cùng, bà khổ tâm vì ngươi không ít. Chẳng những ngươi phải nghe lời bà, mà ngươi phải đa tạ bà hết lòng chu toàn cho ngươi đó.